Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Bạo quân hầu tước. 15 càng. Trương Phàm một quyền oanh bạo kia 8 cấp quái vật một cái đầu. Sau đó không nói hai lời, lại là một cái nhập môn cấp bậc tiễn bộ nhảy lên đi lên. Lại một cái khai sơn quyền, đánh vào kia 8 cấp quái vật một cái khác trên đầu. Bành lại là một đoàn huyết vụ phát nổ ra, tất cả đấu thú trường lại một lần lặng ngắt như tờ. 8 cấp chuẩn võ giả chống lại 8 cấp quái vật, vốn phải là bị không hề có lo lắng địa miễu sát. Nhưng mà sự thật lại vừa vặn tương phản, Trương Phàm chỉ dùng 2 quyền liền miễu sát kia 8 cấp quái vật. Này, ếch, quá mạnh mẽ à, gia hỏa này, rõ ràng chỉ là 8 cấp chuẩn võ giả, như thế nào đột nhiên bộc phát ra tương đương với 10 cấp chuẩn võ giả tốc độ. Hơn nữa lực lượng cũng trong chớp mắt tăng cường, gần như tương đương với 9 cấp chuẩn võ giả lực lượng. Kỳ quái, quá kỳ quái, Trương Bá Tước, Lưu Bá Tước cùng Hồng Bá Tước cũng đều là sắc mặt khó coi, không nói một lời, vừa mới còn nói ra hỏa này đối mặt 8 cấp quái vật là từng phút đồng hồ muốn bị miễu sát, như thế nào chỉ chuyển mắt, ngược lại là ra hỏa này miễu sát đối diện 8 cấp quái vật. Hơn nữa rõ ràng chỉ là một cái 8 cấp chuẩn võ giả, lại đột nhiên bộc phát ra 10 cấp chuẩn võ giả tốc độ cùng 9 cấp chuẩn võ giả lực lượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? William Bá Tước cùng Catherine hai người vốn tưởng rằng Trương Phàm lần này e rằng muốn khoác, không nghĩ tới nội dung cốt truyện trong chớp mắt xoay ngược lại. Hai người hưng phấn có nắm tay cầm thật chặt, nếu không là hầu tước liền ở bên cạnh, hai người bọn họ e rằng muốn đương trường nhảy dựng lên. Làm tốt lắm, ảnh nhận, I love you. Catherine nhịn không được kêu lên, có thể chiến thắng 8 cấp quái vật, gia hỏa này đã để cho tất cả mọi người kinh ngạc. Lúc này hầu tước đối với bọn họ ban thưởng là không chảy. Về phần dêm hầu tước, trong mắt thì hào quang hơi hơi chớp động, gật đầu nói, ừ, có chút ý tứ. Kế tiếp, Trương Phàm phân biệt đối chiến một cái 8 cấp zombie cùng một cái 6 cấp tử tước. Lần đầu tiên cùng huyết tộc chân chính đối chiến, hắn còn là cảm nhận được một tia áp lực, tuy cuối cùng vẫn còn đem cái kia 6 cấp tử tước miễu sát. Nhưng huyết tộc tốc độ là muốn xa xa nhanh hơn nhân loại chuẩn võ giả cùng zombie. Quái vật, lấy Trương Phàm đoán chừng, dưới tình huống bình thường, một cái 6 cấp tử tước là có thể đơn giản nghiền ép nhân loại 8 cấp chuẩn võ giả. Bất quá ai bảo hắn đụng phải Trương Phàm nha. Trương Phàm vẫn là một cái nhập môn cấp bậc tiễn bộ, lại thêm một cái khai sơn quyền, liền đánh giết 6 cấp tử tước. Theo người bình thường, những cái này zombie, quái vật cùng huyết tộc đều là tới khiêu chiến Trương Phàm. Thế nhưng theo Trương Phàm, bọn người kia hoàn toàn chính là tới cho mình đưa huyết hạch. Nhất là cái kia 6 cấp tử tước huyết hạch, mặc dù chỉ là 6 cấp, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng, so với nhân loại 8 cấp chuẩn võ giả năng lượng càng nhiều. Bất quá tại chiến thắng 6 cấp tử tước, Trương Phàm lại có chút lo lắng. Cứ theo đà này, đối phương kế tiếp lên sân khấu, rất có thể là 7 cấp tử tước. 7 cấp tử tước, vậy tương đương với 9 cấp chuẩn võ giả tồn tại, áp lực của mình sẽ rất lớn. Hơn nữa cho dù chiến thắng 7 cấp tử tước, kế tiếp còn có 8 cấp tử tước, 9 cấp tử tước, có thể nghĩ chính mình đối mặt 8 cấp tử tước cùng 9 cấp tử tước, cơ hồ là không có bất kỳ phần thắng. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nhìn xem hầu tước phương hướng, kêu lớn, dêm hầu tước, ta nói ra suy nghĩ của mình. Làm can, hiện trường người chủ trì sắc mặt tái đi, trắng, vội vàng quát, hiện trường sở hữu huyết tộc cũng đều mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này, một cái cấp thấp nhân loại, lại muốn cùng hầu tước đại nhân nói, liền ngay cả chúng ta những cái này á huyết thống huyết tộc, đều khinh thường tại nói chuyện với một nhân loại, hắn lại muốn cùng đời thứ ba huyết tộc hầu tước đại nhân nói. Ta nhớ được trước kia có cái vừa bị bắt tới nhân loại, ý đồ cùng hầu tước đại nhân nói, kết quả hầu tước đại nhân một trưởng liền rút qua, kia nhân loại đầu cũng bị rút phát nổ. Đúng vậy a, hầu tước đại nhân vốn chán ghét nhân loại, liền giống nhân loại chán ghét con ruồi đồng dạng. Thử nghĩ một chút, nhân loại làm sao có thể cùng con ruồi giao lưu? Trương bá tước, Lưu bá tước cùng Hồng bá tước nghe xong, đều ám mang vui sướng trên nỗi đau của người khác tâm tư. Đừng nói hầu tước khinh thường tại cùng nhân loại trao đổi, coi như là giao lưu, hắn cũng không nên trực tiếp đo cân nặng hô dêm hầu tước. Dêm hầu tước là chúng ta những cái này huyết tộc mới có tư cách kêu. Liền ngay cả zombie đều muốn tôn xưng hầu tước đại nhân. Hắn một cái cấp thấp nhân loại, lại kêu trực tiếp kêu hầu tước danh tự. Hắn đây là tìm đường chết a, làm vợ cả chết. William cùng Catherine vốn thấy được Trương Phàm đánh chết 6 cấp tử tước, trả lại hưng phấn không thôi. Nhưng lúc này nghe được Trương Phàm lời này, nhất thời sợ tới mức mặt không còn chút máu, liền lời cũng không dám nói. Gia hỏa này là điên rồi sao? Cũng dám kêu hầu tước danh tự. Liền ngay cả chúng ta những cái này không đều huyết tộc cũng không dám kêu hầu tước danh tự. Hắn một cái cấp thấp nhân loại lại kêu ra. Đã xong, đã xong, lúc này thật sự đã xong. Không riêng gia hỏa này muốn khoác, hai người chúng ta cũng muốn đi theo xui xẻo. Vốn còn muốn lấy dựa vào gia hỏa này. Hai người chúng ta muốn hãnh diện, gia hỏa này liền là sao may mắn của chúng ta. Lại không nghĩ rằng, gia hỏa này nguyên lai là sát tinh của chúng ta. Ôn thần a, nghĩ như vậy, hai người cái cổ cứng ngắc địa chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hầu tước, chỉ thấy hầu tước mang trên mặt nụ cười. Đã xong, đã xong, ai cũng biết, hầu tước cười đến càng là sáng lạn, điểm nộ khí lại càng cao, lúc này sợ là muốn vạn kiếp bất phục. Đang nghĩ tới đây, chỉ nghe được hầu tước thanh âm truyền đến. Có lời gì? Nói nghe một chút. Hả? Hai người kia nhất thời sững sờ. Nghe lời này tại sao không có một tia tức giận ý tứ? Lại nhìn hầu tước, chỉ thấy hầu tước trên mặt vẫn mang theo nụ cười, ánh mắt cũng hiển lộ rất ôn hòa. Hầu tước, ngài không có tức giận a? Hầu tước nhìn hai người nhất nhãn, như thế nào? Chẳng lẽ cái nhân loại này nói câu nào ta muốn tức giận? Ta cũng bạo quân. Trong lòng hai người liếc mắt, ngươi còn không phải bạo quân. Nhớ rõ trước kia có một người loại vừa mới kêu một tiếng hầu tước, ngươi một trường đem người ra đầu đều rút không có, ngươi không phải là bạo quân. Trên lịch sử kia lại không có bạo quân. Bất quá nghe được hầu tước lời này, hai người còn là trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hầu tước là thật không có tức giận. Mà hiện trường sở hữu huyết tộc, cả đám đều sửng sốt. Không có tức giận, làm sao có thể? Hầu tước cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Hắn tàn bạo là nổi danh, liền ngay cả những zombie đó, nghĩ nói với hầu tước một câu cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Cái nhân loại này chẳng những nói chuyện với hầu tước, mà còn kêu tên của hắn. Hắn lại không có tức giận. Hầu tước đầu óc huyết hạch sẽ không phải là bị zombie chó ăn à? Hầu tước nội tâm tự nhiên cũng biết những người này đang suy nghĩ gì, lại căn bản không để ý tới bọn họ. Đùa cợt, nếu như cái nhân loại này thật sự rất lợi hại, hơn nữa bị cắn về sau sẽ không thay đổi thành huyết tộc, vậy khẳng định có thật lớn nghiên cứu giá trị. Chính mình đưa hắn hiến cho những nhị đại đó huyết tộc, nói không chừng nhị đại huyết tộc một cao hứng cắn lên chính mình một ngụm.